Gamer xưng bá dị giới. Chương 305. Phát triển, góc truyện audio.com. Thân người đuôi cá, khuôn mặt mỹ lệ câu dẫn linh hồn nam nhân. Tú lệ vậy mà thu được thượng cổ bách tộc nhân ngư võ hồn. Võ hồn này mặc dù chỉ là cửu phẩm võ hồn nhưng nàng còn sở hữu thiên M kiếm khí võ hồn cũng là cửu phẩm nên một đôi song sinh võ hồn tuyệt đối không thể coi thường. Y Hoa cùng Tú Lệ đều chỉ có cửu phẩm võ hồn nhưng đều là song sinh võ hồn, đặc biệt Y Hoa là song sinh tự nhiên nhật nguyệt võ hồn nên cho dù không có thần thông tiềm lực của nàng cũng không kém gì những kẻ sở hữu thánh phẩm võ hồn. Những người sau đó bắt đầu tiến hành ngưng luyện võ hồn thì dù không có sẵn tinh phách bên trong bát đại kỳ bảo như mấy người Hoa Liên nên không có ai đạt tới thánh phẩm vì tinh phách trong thiên địa dù nhiều nhưng có tư chất thánh phẩm cũng vẫn là rất hiếm nó. Tuy vậy nhờ vào việc có thể tự do lựa chọn tinh phách mình muốn ngưng luyện thành võ hồn nên mặt bằng chung vẫn có phẩm chất võ hồn rất cao. Trong đó Cát Lôi, Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn, Hoàng Dung, Lý Mạc Sầu, Tiểu Long Nữ, Mộc Huyền Thanh, A Tử, Vu Hành Vân và Lý Thu Thủy đều thu được cửu phẩm võ hồn. Những người còn lại trong chúng nữ toàn bộ thuần một màu đều là bát phẩm võ hồn, trong đó còn không thiếu những người sở hữu song sinh võ hồn như Mai Lan Cốc Trúc Tư Kiếm mỗi người vậy mà đều sở hữu hai cái bát phẩm võ hồn, thậm chí còn có Tiểu Chiêu thậm chí sở hữu tam sinh võ hồn đều là bát phẩm cùng với Hàn Mai Tuyết vốn đã sở hữu một cái bát phẩm băng tầm võ hồn nay lại thu thêm được hai cái bát phẩm võ hồn thì liền trở thành tam sinh võ hồn. Nếu như đã có thể lựa chọn võ hồn cho mình thì không lý gì Phạm Thiên lại để cho chúng nữ đi thu thập cái gì cấp thấp thất phẩm võ hồn. Nếu không phải vì cửu phẩm võ hồn tinh phách cũng vô cùng hiếm thấy thì hắn cũng không thể hạ thấp tiêu chuẩn xuống một bậc. Nhưng Phạm Thiên vẫn có giới hạn của mình, thất phẩm võ hồn loại này còn chưa lọt vào mắt xanh của hắn. Khi phát hiện ra những phần tinh phách còn lại không còn cái nào có thể ngưng luyện bát phẩm võ hồn hoặc là không ai hợp để luyện hóa thì Phạm Thiên dứt khoát để chúng nữ dừng việc ngưng luyện võ hồn lại để chuyển địa điểm sang một vị trí khác nhiều tinh phách hơn. Sau hơn 10 ngày chạy đi chạy lại để tìm kiếm địa điểm dồi dào võ hồn tinh phách cùng với kiếm thêm ngưng hồn hoa và huyết phách san hô để luyện chế ngưng thần đan thì cuối cùng ngay cả 40 người Phù Mẫn Nghi, Trình Thanh Xương của Linh Thiếu Cung cùng hơn 1.000 người thuộc Hoàn Lĩnh Thiên Kiếm đội của La Thủy Nhiên cũng đều đã sở hữu thấp nhất là bát phẩm võ hồn. Trước đó Phạm Thiên đã để cho chúng nữ thoải mái dùng tài nguyên thu được từ Linh Thực Lâu để đổi lấy đại hoàn đan nhằm đem toàn bộ các nàng nâng cảnh giới lên tối thiểu là cửu tinh đại võ sư. Trong đó Hoàn Lĩnh Thiên Kiếm đội của La Thủy Nhiên chiếm lĩnh nhân số đông nhất nhưng hầu hết lại đều đã có tu vi tương đương đại võ sư hậu kỳ nên toàn bộ chỉ tốn chưa đến 1.000 vạn KNB còn không bằng doanh thu một tháng của Linh Thực Lâu chúng nữ đã toàn bộ đột phá cửu tinh đại võ sư. Thậm chí còn có không ít người tích lũy đủ lâu đã một bước đột phá tiên thiên cũng chính là tương đương võ linh chi cảnh. Hiện giờ các nàng sở hữu võ hồn thấp nhất cũng là bát phẩm võ hồn, thiên phú mỗi người đều không thua những cái gọi là thiên kiêu nên cho dù không có sự trợ giúp của Phạm Thiên các nàng không bao lâu nữa cũng có thể toàn bộ đột. Góc truyện audio.com, phá võ linh, thực ra không phải Phạm Thiên không muốn trợ giúp để thế lực dưới tay lớn mạnh càng nhanh càng tốt nhưng vấn đề là thứ duy nhất có thể giúp chúng nữ đột phá võ linh ngay lúc này chỉ có thăng hồn đan. Nhưng thứ đan dược này cần tới bất diệt thần huyết làm phụ dược nếu chỉ dùng để đổi lấy một chút phát triển không đáng kể thì không phải quyết định sáng suốt. Sau khi giải quyết xong vấn đề võ hồn thì chúng nữ liền bắt đầu đem các loại công pháp cùng võ kỹ mà Phạm Thiên có được từ bất diệt tháp. Trong đó môn công pháp được hoan nghênh nhất đương nhiên chính là vô cực kiếm quyết. Dù sao sức hấp dẫn của thiên cấp thượng phẩm công pháp rất khó chối bỏ. Những người khác thì là do bản thân không thích hợp luyện kiếm nên lựa chọn công pháp cấp thấp hơn một chút là thiên cấp trung phẩm. Ngoại trừ một số người thật sự không quá thích hợp luyện ba môn thiên cấp trung phẩm công pháp trong bất diệt tháp thì mới phải lựa chọn thiên cấp hạ phẩm công pháp còn lại đều thỏa mãn điều kiện tu luyện của ba loại công pháp này. Phạm Thiên nhìn chúng nữa bàn nhau tu luyện mấy môn thiên cấp công pháp thì khóe miệng hiện vẻ cười khổ. Các môn phái tại Tứ Đại Hoàng Triều thậm chí có thể vì một môn huyền cấp thượng phẩm công pháp mà điên cuồng, nếu địa cấp công pháp xuất thế thì thậm chí là hoàng tộc cũng sẽ không ngồi yên vậy mà một đám nữ nhân đa phần đều là võ linh cũng chưa tới lại có thể thoải mái lựa chọn thiên cấp công pháp để tu luyện. Phải biết thiên cấp công pháp dù là tại các đại đế quốc cũng tuyệt đối là chân bảo vô cùng quý giá bị khống chế cực kỳ kỹ càng không dễ để lọt ra ngoài. Phạm Thiên thầm nghĩ cho dù là tàng thư các của các đại đế quốc cũng không gì hơn cái này đi. Lựa chọn công pháp xong thì chính là tới võ kỹ. Khác với công pháp có phương pháp tu luyện từ khi còn nhỏ yếu tới cảnh giới cao thì võ kỹ lại gần như đều được phân chia kỹ càng theo cấp độ. Nếu chưa đủ mạnh thì tuyệt đối không thể miễn cưỡng tu luyện võ kỹ nếu không chỉ là tự làm hại mình mà thôi. Chính vì vậy nên dù địa cấp thiên cấp võ kỹ không thiếu nhưng chúng nữ đều chỉ chọn lấy mấy môn huyền cấp trung phẩm, thượng phẩm võ kỹ để luyện mà thôi. Nhưng không phải là những môn võ kỹ cao cấp không có ai luyện. Giống như Hoa Liên, Mai Du Tần, La Thủy Nhiên, Nguyệt Linh ngay khi có được võ hồn thì chính là hàng thật giá thật võ vương cường giả, thậm chí Cát Lôi cùng Mỹ Cao còn một bước đạt tới cửu tinh võ vương. Chỉ cần một thời gian điều tiết để đem nội khí toàn thân chuyển hóa thành hồn khí thì khi đó thậm chí cảnh giới của các nàng còn vượt qua cả Phạm Thiên. Đương nhiên nếu bàn về chiến lực thì hắn có thể sánh ngang võ hoàng nên không phát Cát Lôi không có hồn khí trong tay cùng Mỹ Cao vốn không tiện chiến đấu có thể sánh ngang. Nhìn chúng nữ chọn lựa võ kỹ thì Phạm Thiên cũng nghĩ mình nên lựa chọn một vài môn võ kỹ. Hiện giờ ngoài trừ thiên ma thần công thì võ kỹ của hắn có thể đem lên mặt bàn chỉ có thiên sát trảm hồn đao cùng thần phong chiếu ảnh hai môn địa cấp hạ phẩm võ kỹ mà thôi. Dù sao kỹ nhiều không ép thân, Phạm Thiên dự định lựa chọn một vài võ kỹ để phối hợp cùng hai môn võ kỹ này. Hiện giờ muốn luyện thiên cấp võ kỹ mà nói vẫn còn quá sớm, nhưng ngược lại hai môn địa cấp hạ phẩm võ kỹ lại lọt vào mắt của hắn. Vô tường băng kính, địa cấp hạ phẩm võ kỹ, dùng kình khí ngưng tụ hàn băng. Góc truyện audio.com, kình lực để tấn công kẻ địch, đây là một môn võ kỹ mang tính phụ trợ. Phạm Thiên lựa chọn nó vì hiện giờ hắn đã sở hữu thêm hai cái thánh phẩm võ hồn là Ngự Thiên Băng Long cùng Địa Ngục Hỏa Long. Hỏa hệ võ hồn Phạm Thiên muốn vận dụng khá đơn giản vì võ công trong Thiên Ma Thần Công đều mang thuộc tính hỏa, uy lực cũng không kém địa cấp võ kỹ quá nhiều nên không cần lo tới. Nhưng còn băng hệ võ kỹ thì Phạm Thiên lại đang thiếu nên vô tương băng kính có thể bù đắp chỗ thiếu hụt này. Còn môn võ kỹ còn lại cùng đồng dạng là địa cấp hạ phẩm võ kỹ nhưng lần này lại là một môn thối pháp. Bình khí võ kỹ thì Phạm Thiên không thiếu nhưng thiếu mất công phu quyền cước thì sẽ mất đi sự đa dạng trong chiến đấu của hắn. Phạm Thiên sử dụng đại đao là vũ khí hai tay nên trường pháp quyền pháp khó mà phát huy tác dụng nên thối pháp là lựa chọn tốt nhất để phối hợp với đao pháp cùng thân pháp võ kỹ của hắn. Phong hỏa thối pháp, địa cấp hạ phẩm. Chủ tốc độ nhưng không thiếu uy lực, ra chân như gió lại cuồng bạo như lửa là một môn công thủ toàn diện thối pháp. Phạm Thiên chiến pháp uy mãnh có thừa nhưng không thiếu linh hoạt. Môn phong hỏa thối pháp này vô cùng thích hợp với phong cách chiến đấu của hắn. Cách chương.